Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma kinh dị Bên Kia Thế Giới qua giọng đọc Tịnh Soạn. Mây xám kéo đến đầy trời, thả mưa nặng nề rơi xuống. Những cơn gió rít lên từng hồi, nghe rất đáng sợ. Chẳng lẽ ông trời đang khóc? Ông khóc vì chuyện gì? Có phải vì tôi không? Lưu Han, dừng lại đi, bỏ tay em ra. Đi mau lên, anh không muốn em phải chết trong cái chốn này. Lưu Han, anh đang trốn tôi phải không? Anh sợ tôi đến vậy sao? Tôi kéo tay em ấy đi theo tôi. Tôi không muốn ai phải chết vì tôi, càng không muốn Xe Hàn phải xa tôi. Chúng tôi chạy vào trong rừng để dễ làm lạc hướng nó, nhưng vẫn lầm khi chọn cách này để trốn tránh. Ông trời lại càng một lần nữa phụ lòng tôi. Nó đang ngay đằng sau lưng tôi, mà giờ phía trước lại là vực tối sâu thẳm. Nó nhếch mép cười, chĩa súng thẳng vào người của Xê Hàn. Càng ngày càng tiến gần em ấy. Lưu Hàn, anh chạy đi. Xê Hàn đưa đôi mắt van xin nhìn tôi. Tôi cố chấp lắc đầu, nhưng em ấy vẫn kiên quyết. Lưu Hàn, anh hãy nghe lời em. Chạy đi, chạy thật xa nơi này. Em sẽ ổn thôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Từ trước đến nay, Xê Hàn chưa lần nào cầu xin tôi bao giờ. Nhưng tôi không muốn em ấy phải chết. Không hề muốn một chút nào. Tôi phải làm sao đây? Nếu anh chạy, em sẽ bắn nó. Chạy đi, em sẽ ổn thôi. Tôi thất vọng, không còn cách nào cả. Vậy Xê Hàn à, chúng ta có lẽ không được ở bên nhau rồi. Tôi tiến về phía nó. Lưu Hàn, anh làm gì vậy? Xê Hàn thất thần, chạy ra nắm chặt lấy tay của tôi kéo lại, nhưng nhận lại tôi từ một cái hất tay lạnh lẽo. Ồ Xê Hàn, từ bây giờ tôi sẽ là người của Ha Căng Di. Cậu không có quyền được động vào người tôi đâu. Lời nói cay độc của tôi rốt cuộc vẫn vang lên. Không cần nhìn mặt cậu ấy, tôi cũng biết Xê Hàn đang rất đau. Đúng, rất đáng đau. Ha Căng Di cười khẩy, kéo mạnh tay tôi giật về phía trước. Tôi nhìn trong đáy mắt của nó có cái gì đó không ổn, có cái gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra. Không ngoài suy nghĩ của tôi, nó vẫn chĩa súng vào người của Xê Hàn. Căng Di, cô làm trò gì vậy? Xem đi, trò này vui lắm này. Nói xong, nó quay ra gọi Xê Hàn. Xê Hàn, có phải cậu đang rất đau khổ vì mất Lưu Hàn không? Không sao, tôi sẽ đưa cậu đến nơi để không còn đau khổ nữa. Càng gì, cô điên rồi, cô làm cái gì vậy? Hạ súng xuống đi. Mặc cho tôi gào thét bên cạnh, nó vẫn giữ nguyên mục tiêu. Viên đạn bay thẳng vào bụng của Xê Hàn, máu từ đó cứ chảy xuống không ngừng. Trong phút chốc, áo của Xê Hàn dính đầy máu. Nhưng sau biểu cảm trên gương mặt của em lại trông rất hạnh phúc. Cảm ơn cô. Đó là bát từ cuối cùng tôi có thể nghe thấy được từ miệng của Xê Hàn. Nó không dành cho tôi, nó dành cho Căng Di. Em ấy loạng choạng, tôi chạy lại đỡ dậy, nhưng bàn tay bẩn thỉu của Căng Di lại cố giữ tôi lại. Muộn rồi. Không, Xê Hàn. Tôi gào thét trong đau đớn, không kịp nữa rồi. Em ấy đã ngã xuống vực. Sao tim của tôi đau quá, em ấy không còn ở bên tôi nữa. Tất cả là tại tôi, tại con đàn bà thối nát kia. Được là tại cô. Tôi hất tay của Căng Di ra, chạy ra vực thẳm nơi mà Xê Hàn ngã xuống. Anh đến với em đây. Một phát súng nữa lại đâm thẳng vào chân của tôi. Tôi không thể đứng dậy. Anh dám đi theo nó sao? Đúng vậy. Vậy thì tại anh cả đấy. Căng Di điên cuồng đạp vào vết thương trên chân của tôi. Máu từ đó chảy ra ướt đẫm. Ồ, anh đau sao? Nó lại dở giọng thương hại. Đồ khốn, xong cô lại giết em ấy. Tôi hét lên, hai giọt nước mắt chảy dài. Bởi vì anh yêu nó. Căng Di trả lời một cách khó hiểu. Nó nhếch mép lên và nói, nếu không giết thì sẽ có một ngày anh rời xa tôi để đi theo nó. Xê Hàn là ước mơ của anh, và tôi đã làm mất ước mơ đó. Lưu Hàn, anh thật ngốc. Nhưng cô đã không giữ lời hứa. Nếu mất anh thì cuộc sống của Sehan còn giá trị gì nữa? Giết cậu ta có lợi cho cả hai bên còn gì? Không để cho tôi nói hết, nó chen vào. Hoàn toàn bất lực, Sehan đã chết rồi. Tôi nhớ em ấy. Tại cô cả thôi. Tôi cười điên dại. Tiếng cười làm cho Căng Di bỗng giật mình, lùi lại phía sau vài bước. Sao anh lại cười? Tất cả là tại cô Căng Di à? Vĩnh biệt. Lu Han, anh làm cái quái gì vậy? Lu Han cười to, liếc nhìn Căng Di bằng ánh mắt hận thù. Cậu nhanh chóng cắn mạnh vào lưỡi của mình tự tử. Dòng máu tươi từ mồm chảy xuống. Căng Di chạy đến, bần thần nhìn Lu Han, rồi ôm chặt cậu vào trong lòng. Cô ta khóc, gào lên một cách thống khổ. Sau tất cả những gì cô ta đã làm vì anh, mất mọi thứ vì anh, giết người là vì anh. Sehan, thằng khốn. 6 tháng sau, Căng Di đứng trước mộ của Lu Han, nhếch môi nói: Lu Han, tôi thật tốn thời gian khi yêu anh. Cô ta quay lưng đi đến một người con trai khác. Cô ta thay đổi nhanh vậy sao? Mới 6 tháng, cô yêu Lu Han, điên cuồng vì anh, bất chấp tất cả vì anh. Vậy mà Giang Du, anh đợi em có lâu không? Cô ta nói bằng chất giọng ngọt lịm, khác hẳn với giọng trong 6 tháng trước đây. Căng Di đã yêu và cưới người đàn ông tên là Giang Gu. Hiện cô đang có một sinh linh nhỏ trong bụng. Không, bạn em cũng đi viếng cùng sao? Giang Gu nhìn ra khoảng trống bên cạnh Căng Di. Không, anh hỏi ai vậy? Căng Di giật mình, đầu quay tứ phía. Cây cậu con trai bên cạnh em kìa, cậu tóc nâu xoăn xoăn ấy. Anh đưa tay chỉ vào khoảng trống ấy. Anh đùa em sao, có ai đâu? Căng Di nhăn mày. Thôi mình đi ăn đi anh. Căng Di vội vã kéo tay của Giang Cu đi ra khỏi nghĩa trang. Đây mới là sự mở đầu cho Căng Di thôi. 11:30, em bước vào nhà trước nha, anh có việc bận. Giang Cu nói với Căng Di bằng giọng trầm ấm. Cô ta thấy vậy liền ôm chặt anh. Anh đi đâu vậy? Có việc ở công ty, anh đi chút rồi về. Em về ngủ sớm đi. Giang Gu xoa đầu của cô. Vậy anh nhớ về sớm đấy. Căng Di kiễng chân hôn nhẹ lên môi của anh rồi chạy vào trong nhà. Các người khiến cho tôi kinh tởm. 11:45. Căng Di, Căng Di, để cho em ngủ, dậy đi nhanh lên. Căng Di nhấc đôi mắt nặng nề nhìn con người phía trước. Cô kinh hãi lùi lại phía sau. Cậu là? Mới có 6 tháng mà đã quên tôi rồi sao? Lu Han đây. Người đó nhấn mạnh từng từ, từng chữ. Nói dối, Lu Han chết rồi. Ồ, chết mà tôi vẫn còn đứng đây sao? Thật là buồn cười hả Căng Di? Khuôn mặt của người đó bỗng biến dạng, nát bét trông rất đáng sợ. Căng Di, cô phải trả giá vì đã đem Sehan rời khỏi tôi. Nói đoạn, người đó chạy vào người của Căng Di. Cô ta sợ tái mét, lấy chiếc đèn ngủ ở bên cạnh giường đập vào người của Lu Han. Căng Di bật dậy, mồ hôi ướt chảy hết áo. Cô run bần bật. Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ. Cô ta tự an ủi mình. Cô thu hai chân lại ngồi vào góc tường. Bỗng bụng của cô trở nên đau đớn lạ thường. Căng Di mang thai được 2 tháng. Sao sinh linh trong bụng của cô có thể đạp được? Cái bụng đó nó méo. Cô phải trả giá, phải trả giá. Trong bụng của cô phát ra tiếng nói của Lu Han. Nó đang rít lên một cách đáng sợ. Cô điên cuồng chạy xuống cầu thang, rồi chạy thẳng vào trong nhà bếp, lục lấy con dao và đâm liên tục vào trong bụng. Thằng khốn, cút ra khỏi bụng của tao. Máu từ đó chảy ra loang rộng. Căng Di buông thõng hai tay, ngã xuống đất. Cô mất đi hoàn toàn ý thức. Âm thanh đều đều của máy đo nhịp tim. Căng Di tỉnh dậy, nặng nhọc mở đôi mắt ra. Cô tỉnh rồi. Giọng nói khiến cho cô giật mình. Quay sang bên trái nơi phòng cất ra tiếng nói. Đó là của y tá. Cô thở phào, bỗng mí môi chặt nhìn xung quanh. Giang Cu đâu? Chồng cô. Người y tá khẽ hỏi. Đúng, anh ấy có đến đây không? Càng Di đưa đôi mắt mở to nhìn người đối diện. Người y tá khẽ cúi đầu, im lặng hồi lâu rồi khẽ mở miệng. Hôm qua chồng cô gặp tai nạn nên... Người y tá ngập ngừng. Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Càng Di không tin vào những lời cô y tá vừa nói. Cô không tin. Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống. Cô ta chợt nhớ ra một thứ gì đó, đưa tay lên bụng. Còn tôi, nó có làm sao không? Người đối diện lại im lặng. Không khí im lặng bao trùm đến đáng sợ. Không thể nào. Mới hôm trước, Giang Gu vẫn còn đang cười nói vui vẻ với cô, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nói lên ước mơ tương lai của hai người và đứa con. Vậy mà hôm nay mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cả anh và đứa bé đã rời xa cô. Không thể nào. Hàn Càng Di, để tôi giúp cô nhé. Cô giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đến khiếp sợ. Cô quay sang nhìn con người đó. Không phải là cô y tá nữa, mà là Lu Han. Cậu ta đang đứng đó, chĩa thẳng súng vào mặt cô. Không, tránh xa tao ra. Cứ để tôi. Tôi đang trả lời cảm ơn từ cô đấy, Càng Di ạ. Ánh nắng thi nhau xuyên qua kẽ lá, luồn lách qua từng kẽ hở để chiếu vào căn phòng nơi của cậu con trai đang ngủ. Với gương mặt trắng nõn nà của cậu, nhiều khi người ngoài có thể nhầm tưởng là một nữ nhân, chứ không phải là một nam nhân theo đúng thực sự. Cậu con trai ấy tên là Bách Jun. Hàng mi cong dài của Bách Jun khẽ rung động. Cậu ta từ từ mở mắt, nhìn vào khoảng không trên trần nhà. Hôm nay lại cô đơn nữa rồi. Cậu thở dài, khuôn mặt bỗng chốc toát ra vẻ buồn rầu. Kể từ khi cậu gặp giao thông khủng khiếp 2 tháng trước, cậu không thể gặp bất kỳ ai. Chê Non, cậu khao tôi ăn kem đi, nóng quá à? Bách Jun thở dài. Vậy tôi sẽ được gì nào? Cậu béo quá rồi đó, ăn ít thôi. Chê Non cốc nhẹ vào đầu của Bách Jun. Cậu tức giận, ôm đầu mặt xị ra trông rất buồn cười. Bách Jun một khi đã dỗi thì dỗi rất dài, mãi một lúc sau mới vơi bớt đi được phần nào. Chê Non thì không muốn như vậy, nên anh nghĩ ra một ý tưởng. Hay là Bách Jun này, tôi với cậu chạy từ đây đến cuối con phố, xem ai nhanh hơn thì sẽ thắng. Còn người thua thì... Người thua thì sẽ khao kem cho người thắng đó nha. Bách Jun nhanh nhậu không để cho Chê Non nói hết câu, liền chen vào rồi chạy đi thẳng. Chê Non mãi lúc sau mới kịp phản ứng lại. Cái tên khốn này. Thôi tôi nhường cậu trước vì chân ngắn đấy. Không chần chừ, anh chạy theo Bách Jun. Trong một khoảng thời gian ngắn, Chê Non gần như đã bắt kịp cậu. Thấy vậy, Bách Jun nhắm mắt, nghiến răng. Cô chấp chạy vượt lên. Cậu ta cắm đầu mà chạy, không thèm để ý đến đường xá. Bách, cậu chạy quá xa rồi đấy. Đó là tiếng gọi của Chê Non trong khi cậu đang chạy. Bách Jun văng ra xa, trước mặt cậu là hình ảnh mờ ảo. Cậu chỉ còn có thể nhìn thấy một vũng máu đỏ tươi đang ngày lan ra một nhiều, rồi mọi thứ đen tối đến đáng sợ. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cậu cảm nhận có một vòng tay ấm áp đang bế bổng cậu lên. Cậu nghe thấy tiếng Chê Non gọi tên của cậu liên tục, rồi mọi thứ chìm vào trong im lặng. Ánh nắng le lói chiếu vào mặt của Bách Jun làm cho cậu khó chịu. Cậu bất mãn thức dậy, thấy xung quanh toàn là màu trắng, chiếc giường trắng, bàn trắng. Đây là bệnh viện. Nhưng lạ thật, sao bệnh viện lại không có đến một bóng người? Cậu bật dậy, nhảy xuống giường, rồi vội vã chạy ra ngoài, mà bỏ qua một số tờ giấy nằm sấp trên bàn. Không có ai cả, con đường hiu quạnh, lạnh lẽo đến rợn người. Bách Jun chợt nhớ đến Chê Non, không thèm suy nghĩ mà chạy thẳng đến nhà của anh để báo rằng mình vẫn khỏe mạnh, vì trong thâm tâm cậu nghĩ rằng anh ấy đang rất lo lắng cho cậu. Đứng trước cửa nhà anh, cậu vui vẻ bấm chuông. Chê Non là tớ này, Bách Jun đây. Không có ai trả lời, cậu lo lắng rồi dần trở nên sợ hãi. Cậu bấm chuông, đạp cửa, nhưng không gian vẫn im lặng tuyệt đối. Chê Non, mở cửa cho tớ đi. Tớ sợ lắm, cậu hãy ra ngoài này đi. Chê Non, cậu không muốn gặp tớ sao? Cánh cửa khẽ mở, Bách Jun vui mừng, nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu. Bây run mở to cánh cửa, ngó vào trong nhà. Mọi thứ bao phủ một màu đen huyền bí. Cậu đi hết phòng này qua phòng kia, không có một ai. Cậu cảm thấy sợ hãi. Nếu không có ai trong nhà thì tại sao cửa lại mở? Chê nôn, cậu đừng làm cho tớ sợ. Cậu thừa biết là tớ rất ghét chơi trốn tìm mà. Vậy thì cậu hãy ra đi, tớ sợ chê nôn à. Bích run gục xuống, cậu khóc nức nở. Cậu sợ, cậu sợ phải sống trong cái cảnh thế giới mà không có đến một bóng người. Cậu cầm chiếc dao đang nằm trên bàn với ý định muốn kết liễu cuộc đời mình. Chiếc dao được giơ lên rồi mạnh mẽ đâm xuyên qua người của Bích Jun. Cậu chẳng cảm thấy gì được. Cái chết có lẽ không đau đớn như cậu tưởng. Có gì đó không ổn. Bích Jun mở mắt ra, bàng hoàng thấy chiếc dao đâm xuyên qua người cậu mà cơ thể không rơi đến một giọt máu. Cậu tức giận cầm chiếc dao lên và đâm thêm nhiều nhát vào người. Vẫn không có gì cả. Cậu bất lực, tay của cậu buông thõng để rơi quần dao xuống. Cậu co người lại, nép gần vào trong góc tường tối. Từ hôm đó cho đến bây giờ, cậu vẫn hy vọng rằng sẽ đến một ngày khi cậu thức giấc, mọi thứ sẽ không còn cô đơn lạnh lẽo như bây giờ nữa. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Cậu sẽ gặp lại được Trên Nôn và sẽ đòi hỏi anh ta đưa ăn kèm. Cơ thể của Bích Jun nhuốm một màu đỏ sẫm tanh nồng. Cậu ta ngất đi từ lúc nào. Đến bệnh viện, Bích Jun nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Trên luôn bẩn thần, Bích Jun bị tai nạn. Tất cả là tại anh. Đáng lẽ ra anh không nên nghĩ ra trò chơi đó, để rồi cậu lại thành ra như vậy. 5 tiếng trôi qua, đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra. Trên luôn hấp tấp chạy đến gần chỗ của ông, nhưng đột nhiên dừng lại. Anh có linh cảm chuyện gì đó không lành. Bác sĩ, Bích Jun cậu ấy. Trên luôn sợ hãi, anh nói bằng chất giọng run rẩy. Xin cậu hãy bình tĩnh, phải thật sự bình tĩnh trước khi tôi nói. Bác sĩ trầm giọng xuống. Không thể nào. Trên luôn ngồi thụp xuống, hai dòng nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra. Hãy nói là không phải đi, hãy nói là Bích Jun cậu ấy. Anh ôm đầu gào khóc. Có lẽ cú sốc này anh khó mà trải qua được. Người anh yêu, Bích Jun đã không còn. Xin cậu hãy bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ vỗ vai an ủi Trên Nôn. Tiếng khóc bi ai lan khắp vùng hành lang bệnh viện. Anh được dẫn vào trong phòng Bích Jun đang nằm. Mặt cậu bị che lớp bởi lớp vải trắng. Trên Nôn nắm chặt tay, đau khổ chạy đến chỗ Bích Jun đang nằm. Lật lớp vải ấy lên, khuôn mặt của Bích Jun lộ ra. Vẻ đẹp cậu lúc này vẫn như vậy, vẫn y như lúc còn sống, cuốn hút mê hồn. Nó làm cho tim của Trên Nôn đau thắt lại. Anh đưa cánh tay run rẩy nắm lấy tay của cậu. Bạch Jun, tỉnh lại đi, tớ là Trên Nôn đây. Trên Nôn lay người của Bạch Jun, gào thét thống khổ. Anh đã thích cậu từ lâu, nhưng vẫn không thể nào nói ra cảm xúc của mình. Bạch Jun, tớ xin cậu, hãy mở mắt ra và nói chuyện với tớ. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Anh trao cho cậu nụ hôn cuối cùng. Nhiều y tá đứng đó chứng kiến cảnh tượng mà không giữ nổi nước mắt. Thật đáng thương cho số phận của bọn họ. Anh cầm tờ giấy chứng tử trên bàn mà muốn xé nó ra thành trăm mảnh. Bác già mấy ngày hôm nay mang một không khí tang thương. Bác phu nhân rất lo cho con trai của mình. Anh đã giam mình trong phòng không ăn không uống. Chê Nôn, mở cửa cho mẹ. Thằng nhóc này, đừng để cho mẹ phải vào. Bà định đưa tay đập cửa thì bị chủ tịch Bắc giữ tay lại. Ông ra hiệu dừng lại. Phu nhân Bắc cũng hiểu ra, đành rút tay lại. Trong căn phòng, mọi vật đều được bao phủ trong bóng tối. Trên Nôn thu người ở gần góc đầu giường. Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh muốn được nghỉ ngơi. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, lại nhớ đến Bích Jun. Cậu ấy đang nằm trên vũng máu đỏ sẫm, kêu cứu một cách thảm thương. Anh tức giận, hét lên rồi đập nhiều phát vào đầu. Nước mắt lại chảy xuống. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên. Chê Nôn, là tớ Bích Jun đây. Anh giật mình, anh nghe nhầm sao? Hay là anh đã phát điên? Cố gắng vểnh tai nghe một lần nữa. Chê Nôn, tớ sợ lắm, tớ nhớ cậu. Chê Nôn, cậu không muốn gặp tớ sao? Không nhầm rồi, chính là Bách Jun. Anh vội vã chạy xuống sảnh của bác già, mở cửa với tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng mọi thứ lại sụp đổ trước mắt của anh, vì chỉ là một không gian tĩnh lặng. Anh đã điên mất rồi. Sau khi Chi Nôn đi về phòng thì đúng lúc đó có một con dao rơi xuống. Theo lời kể của Simin, tôi và Lu Han chơi thân với nhau kể từ lúc còn rất nhỏ. Chúng tôi coi nhau như anh với em vậy. Tôi thích chơi với cậu ấy lắm. Thực sự rất thích chơi với Lu Han. Nhưng cậu ấy bị bệnh ung thư máu. Đến khi gia đình phát hiện thì căn bệnh đã trở nên mãn tính. Cậu ấy chỉ sống được có 3 ngày. Tôi thương Lu Han lắm. Cậu là người bạn duy nhất mà tôi có. Nếu cậu ấy đi, tôi sẽ không có ai để yêu thương. Trên thế giới này chẳng có ai biết đến sự tồn tại của tôi ngoài cậu. Sẽ chẳng có ai hát cho tôi nghe. Sẽ chẳng có ai an ủi tôi nữa. Và thế là điều sợ nhất cũng đã đến. Cậu ấy đã lìa xa tôi. Rất đau và rất đau. Tim tôi sao lại đau đến như vậy? Đau quá. Nhưng không sao rồi. Bây giờ tôi có thể gặp lại cậu ấy. Tôi sẽ không phải đau khổ nữa. Mãi mãi không. Cậu ấy đang cười với tôi. Lay là một con người đáng chí. Cậu ấy rất hay quên. Cái con đường từ nhà đến trường gắn bó với cậu suốt 3 năm nay mà cũng chẳng thể nhớ nổi. À mà không, đến số nhà mình cậu còn chẳng nhớ được, huống chi là con đường. Vào một buổi đêm, trên TV đang chiếu một bộ phim mà Lay rất thích. Cậu vội vã ra nhà bếp, lấy coca và bỏng ngô trên bàn để ăn trong lúc xem phim. Coca đổ hết ra sàn, cậu phải tìm khăn lau mới được. Cái khăn quái quỷ mày ở đâu vậy? Lay cằn nhằn, mãi mới tìm được một chiếc khăn, cậu chạy ra phòng khách. Đây chẳng phải là bộ phim mình thích sao? Lay ngồi phịch xuống ghế và xem. Lay, Suho đây, cho tớ mượn cái đánh trứng. Lay nghe thấy tiếng của Suho, cậu vội vàng chạy vào trong bếp và đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Suho đang nằm trên sàn và máu từ đầu cậu ấy đang chảy xuống. Tôi đuổi theo cậu ấy, sao cậu ấy lại trốn tránh tôi? Mới vài giây trước, hai đứa còn vui vẻ đi chơi với nhau. Đột nhiên cậu ấy biến mất, và khi tôi tìm thấy cậu ấy, mặt cậu ấy tái nhợt, không có đến nổi một giọt máu. Kai à, chẳng lẽ mày ghét tao vậy sao? Mở cửa ra cho tao, và chúng ta sẽ nói chuyện rồi làm hòa. Tao không giận đâu, tao sẽ không làm cho cậu đau đâu. Mở cửa cho tao, hôn này, là tao, là bạn thân của mày đấy. 7 tiếng trước, lời kể 2, vai sông in. Tôi và Sehan ở lại trường và qua đêm để làm những thứ đồ trang trí cho lễ thành lập trường vào ngày mai. Có mỗi mình tôi và Sehan ở lại đây bởi vì thầy chủ nhiệm đã giao vụ này cho chúng tôi. Nhưng rồi do lười quá nên kéo dài cho đến hôm nay mới vắt chân lên cổ mà làm. Và đội trang trí không chờ đợi được sự lề mề của chúng tôi nên đã về trước luôn hôm đó. 11:40, mãi tôi và Sehan mới hoàn thành nhiệm vụ cao cả này. Nhưng bởi hình như tôi và cậu ấy thì chẳng thấm mệt một chút nào. Hai đứa chúng tôi lững thững đi ra ngoài cổng thì Sehan, mày làm cái gì vậy? Tên hôn tự nhiên kéo tôi vào một góc tối một cách không hề nhẹ nhàng một chút nào. Tôi đau đớn xoa cánh tay đỏ ửng của mình rồi nhìn Sehan một cách khó hiểu. Cậu ấy chỉ ngón tay vào trong phòng bảo vệ. Thì ra cậu ấy sợ ông bảo vệ trường. Ôi xào, mọi khi nhìn cậu ta lạnh lùng danh mãnh lắm cơ mà, sao lại đi sợ ông bảo vệ? Chắc ông ấy cũng không đến nỗi đáng sợ lắm đâu. Tôi lắc đầu cười thầm. Nhìn đi, Sehan lên tiếng. Tôi nhanh chóng quay lại trước phòng bảo vệ. Vậy cũng có cảnh đồng ngộ với mình kìa. Tôi nhìn kỹ cái dáng nhỏ nhắn của một học sinh đang dần tiến lại trước phòng bảo vệ. Cậu ấy có vẻ rất run sợ. Các ông bảo vệ đang ngồi mê mẩn với cái dao trước mặt thì phát hiện ra cậu con trai nhỏ bé đó. Ông ta có vẻ tức giận lắm, đứng phát dậy, vứt con dao lên bàn rồi đi thật nhanh đến trước cậu ta. Khuôn mặt cậu nhóc tái xanh, run rẩy từ góc ngước nhìn lên ông ta. Làm cái gì ở trường mà muộn như vậy? Bộ mày không biết quy định của trường sao? Ông ta gắt lên khiến cho tôi ở tận đằng xa cũng phải giật mình. Cháu ở lại làm việc cho lớp. Cậu nói ngắt quãng, từng tầng lớp của sự sợ hãi bao phủ trong đôi mắt của cậu. Một phát tát giáng xuống khuôn mặt trắng nõn của cậu, in hẳn năm ngón tay đỏ lử của ông bảo vệ. Từ lần sau ta còn gặp mày vào cái thời điểm này thì mày coi như là không giữ mạng nổi đấy con. Ông ta gằn giọng một cách đáng sợ. Cậu nhóc thì ôm má chạy vụt ra khỏi trường. Giờ tôi đã hiểu tại sao Sehan đưa tôi vào trong góc tường. Bây giờ phải làm sao? Tôi sợ hãi nhìn Sehan. Chờ thôi. Cậu ta khoanh tay, nhắm mắt rồi ngẩng đầu lên trời. Chờ? Mày bị làm sao vậy Sehan? Bây giờ là 12:20 rồi đấy. Còn tận 8 tiếng nữa. 8 tiếng nữa đấy. Mày có biết bơi không? Tao biết chỗ này hay cực đấy. Tên Sehan nói. Tất cả chỗ nào mà Sehan thích đến thì tất nhiên tôi cũng sẽ thích. Không chần chừ mà đi với nó luôn. Chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi Sehan dừng lại trước một cái bể bơi mà trường đã đầu tư cho học sinh thi bơi lội, có thể tiện tổ chức thi. Nhưng hình như khoảng 1-2 tháng sau đó nó mới hoàn thành. Có nghĩ như tao không? Nó nhếch môi cười một cách bí hiểm. À, tôi đã hiểu rồi. Được thôi. Sehan và tôi thi nhau nhảy, xem ai tạo được sóng lớn hơn. Hai đứa ngồi nghịch đủ trò con bò, rồi cười một cách điên loạn. Ê, ta buồn đi vệ sinh, mày chờ tao đấy, cấm đi đâu. Tôi nhảy lên bờ, đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì ngã cái rầm. Cái ổ điện chết tiệt, tự nhiên nằm ngổn ngang giữa đường của người ta đi vậy. Tôi lẩm bẩm vài từ khó hiểu, rồi đá nó xuống bể bơi. Đứng lên và chạy hết sức vào nhà vệ sinh. Mãi mới xong, nơi này cũng đẹp đấy chứ. Đúng là trường có đầu tư có khác. Tôi tiến gần phía cầu giao đối diện, tò mò không biết nó nối với cái gì. Và tôi bị nó thu hút, đặt hai tay lên và kéo xuống. Lời kể của Sehan. Cai nó vừa vào nhà vệ sinh thì tôi nghe thấy tiếng động mở cửa. Tôi sợ hãi, luống cuống không biết làm gì. Bởi vì người mở cánh cửa đó vào hồ bơi chỉ có thể là ông bảo vệ. Tôi bơi nhanh đến góc bể rồi nép người vào đó. Góc đấy tối nên với đôi mắt của người thường khó mà có thể nhận ra được. Không ngoài dự đoán của tôi là ông bảo vệ. Ông ta đi quanh quẩn ở hồ bơi rồi chiếu đèn pin một vòng. Tôi lấy hơi lặn xuống dưới bể. Khoảng 1-2 phút sau thì ông ta từ từ quay đầu. Nhưng đèn để bơi bỗng sáng rực. Ông ta quay ra chỗ tôi và nhìn với ánh mắt đầy gân đỏ. Đang luống cuống không biết làm gì thì cái nó từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng rồi quay đầu chạy để thoát khỏi ông bảo vệ. Cái đâm vào trụ sắt nơi hộp dụng cụ để đồ ở trên đó, làm cho cái dao đa năng trong hộp rơi xuống trúng đầu ông bảo vệ. Lão kịp rên lên một tiếng rồi loạng choạng ngã xuống hồ bơi. Máu từ đó cứ thế mà lan ra. Tôi ra khỏi bể bơi thì không thấy cái đâu cả. Đi tìm loạn xị hết lớp này đến lớp kia, vào văn phòng, vào phòng bếp, phòng tin vẫn không thấy nó, hay là trong phòng thí nghiệm. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi nhanh chóng chạy vào, tìm hết góc này đến góc kia vẫn không thấy nó. Thở dài ngồi thụp xuống và bất mãn. Có người đang đến. Vì biết đó rằng không phải là Kai nên tôi trốn sau chiếc tủ đầy hóa chất. Tiếng chân ấy ngày càng to rồi dừng lại trước cửa phòng thí nghiệm. Tôi nuốt nước bọt rồi nhìn qua khe hở ở chiếc tủ. Tôi không muốn tin vào mắt của mình. Là ông bảo vệ? Không thể nào, ông ta chết rồi cơ mà. Tôi vỗ vài phát vào má, nhìn lại chỗ khe hở. Ông ta vẫn đang đứng đó, mắt mở to hết cỡ, nhìn dí sát vào phần kính của cửa phòng, trông rất đáng sợ. Mình sốc, em sẽ mãi mãi không rời xa anh. Không ai có thể ngăn cách được chúng ta, anh hứa. Em yêu anh, em sẽ mãi mãi chỉ yêu mình anh. Hai người trao cho nhau nụ hôn say đắm. Đúng, chúng ta sống là để dành cho nhau. 10 năm sau, mọi thứ đã thay đổi, phong cách, con người và cả tình yêu. Mọi thứ bỗng trở nên lạnh lẽo. Dông Đà, em ấy đã xa tôi rồi. Tại cái tai nạn khốn kiếp đó, tôi đã không có ở đó. Đến khi em ấy chút hơi thở cuối cùng, Tôi đã không đến để kịp nói với em ấy rằng tôi yêu em nhiều lắm. Tôi cần em sống, coi em hơn cả tính mạng của mình. Tất cả đã quá muộn, tôi hối hận. Tôi sống trong quằn quại, thống khổ. Sao tôi có thể sống khi không có em ấy? Sống trong cái thế giới của bóng tối dần dần rồi cũng quen. Tôi không muốn đối diện với bên ngoài. Tôi rất ghét những thứ ánh mắt thương hại của mọi người. Tôi không cần những thứ đó. Tôi chỉ cần Dông Đa. Chỉ Dông Đa thôi. Nhưng tưởng như sống vĩnh viễn trong cái bóng tối của sự đau khổ. Cô ấy, người con gái đã trao cho tôi ánh sáng, tình yêu, hết mình vì tôi. Tôi yêu cô ấy. Cách nói, đôi mắt và cả đôi môi, nó rất giống với Dông Đà. Một năm sau, tôi cố gắng quên đi người con gái tên là Dông Đà để quay lại cuộc sống của mình. Tôi và cô ấy sống trong những khoảng thời gian êm đềm. Tôi chỉ mong thời gian sẽ dừng lại, tận hưởng những ngày ở bên em. Rồi mọi thứ cũng lại thay đổi đến chóng mặt. Đêm hôm đó, tôi đang đứng trên chuyến tàu điện sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi háo hức muốn được gặp em ấy. Trên chiếc xe chỉ có hai người. Bỗng con người đang đứng sau lưng tôi bắt chuyện. Chào anh. Chào cậu. Anh đã có người yêu chưa? Rồi. Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu ta. Vậy à, anh có hạnh phúc ở bên cô ấy không? Người đó hỏi tiếp. Có, tất nhiên là có rồi. Tôi bắt đầu rợn người, quay sang nhìn con người bên cạnh. Tôi giật mình khi nhận ra chỉ có mình tôi trên tàu. Vừa nãy tôi nói chuyện với ai? Lắc đầu phủ nhận. Chắc tôi làm việc nhiều nên sinh ra ảo giác. Trạm cuối, tôi chạy xuống xe, chạy thật nhanh về nhà với câu nói mở miệng. Anh về rồi. Cánh cửa mở ra, tôi khẽ rùng mình khi thấy chung quanh nhà là một khoảng trống tối om và im lặng. Tôi gọi tên, chạy loạn khắp nhà để tìm em ấy. Min Sóc. Tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình, niềm vui vừa lên thì bỗng dập tắt. Giọng nói này sao lại cảm thấy quen thuộc quá vậy? Tôi chắc chắn đó không phải là giọng của em ấy. Vội vàng chạy xuống bếp và cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của tôi. Và chắc chắn cả đời tôi không thể nào có thể quên được. Cô ấy nằm ở góc tường, ruột gan bị lôi ra, trải dài quanh phòng bếp. Mùi máu tanh sộc thẳng vào trong mũi. Tôi chạy lên chỗ em, lay mạnh người em dậy. Im lặng đến đáng sợ. Em ấy không thể chết được. Tôi không tin. Tôi đau khổ, ngước mắt lên, nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được viết bằng máu trên xác của em. Ba dòng chữ xuyên thẳng vào trong nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất của tâm can tôi. Nét chữ quen thuộc đến đáng sợ. Anh thất hứa. Từ nhỏ, Kỳ Dung Su đã rất thích chụp ảnh. Cái gì mà vừa mắt cậu là chụp luôn. Kỳ Dung Su luôn mang bên mình một chiếc máy ảnh. Cậu chẳng bao giờ xa nó đến nửa bước. Vì vậy mà tài nhiếp ảnh của cậu luôn luôn được nâng trình. Nhiều năm trôi qua, Kỳ Dung Su trở thành một trong những nhà nhiếp ảnh nổi tiếng nhất xứ Hàn. Những bức ảnh của cậu ta chụp đều toát lên vẻ đẹp, có sự thu hút đến mãnh liệt. Kỳ Dung Su thực sự rất yêu thích và luôn luôn chú tâm vào công việc này. Dạo này, khu chung cư nhà cậu đang sống bỗng có nhiều vụ án thảm sát diễn ra. Nguyên nhân có lẽ là do tên trộm đang bị truy nã bấy lâu. Kỳ Dung Su rất sợ khi cứ phải tiếp xúc với những cái xác chết, bè bét máu, ruột gan lòi ra tứ phía. Nhưng chuyện giết người cứ liên tục diễn ra nên cậu dần cảm thấy quen hơn với nó. Kỳ Dung Su có một sở thích lạ là chụp ảnh những cái xác chết. Cậu cảm thấy rất có lỗi nhưng lại không ngăn nổi cái sở thích kỳ quặc của mình. Nên cứ có vụ giết người nào là cậu luôn có mặt và lưu lại những bức hình đó vào trong máy ảnh của mình. Hai tháng sau, kể từ khi Kỳ Dung Su thích chụp ảnh những cái xác chết, cậu không khác gì một fan cuồng đang sống cạnh thần tượng của mình vậy. Cậu luôn luôn mong chờ kẻ giết người lại tiếp thêm cho cậu những cái xác nóng hổi để cậu chụp, rất mong mỏi. Không lâu sau, tên sát nhân bị bắt, cậu thực sự thất vọng vì sẽ chẳng có cái xác nào để cậu có thể chụp nữa. Kỳ Dung Su tức giận, cậu đạp đổ chiếc bàn, vứt hết đống giấy tờ trên bàn xuống đất. Cậu hành động như một kẻ điên. Mọi người phải hiểu là khó ai có thể ngăn cản được sở thích của cậu. Phòng số 195. một tên sát nhân đã lẻn vào trong phòng và giết cả gia đình. Trong bộ dạng của họ lúc này rất đáng sợ. Kỳ Dung Su chụp ảnh xong rồi nhếch mép. Chà, cuối cùng cũng xong. Cảm ơn các bạn đã vất vả rồi. Tại Ô Già, cuộc sống nơi đây đến là hạnh phúc. Ông chủ Ô làm chủ tịch công ty giải trí hàng đầu Bắc Triều Tiên, còn phu nhân Ô thì làm kinh doanh về trang sức chất lượng cao. Hai người đến sống với nhau được một năm thì Ô phu nhân đã sinh hạ một cậu bé tên là Sehan. Cậu bé này rất thích nghịch ngợm nhưng thực sự lại rất đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi mà mọi lỗi lầm dù to hay nhỏ của cậu đều được bố mẹ bỏ qua. Có thêm cậu, Ô gia trở nên bận rộn và vui vẻ hơn. Một buổi tối, tiếng nói của một cậu bé vang lên đến trong trẻo. Mẹ! Sao nhóc? Mẹ có yêu con không? Tất nhiên là có rồi, mẹ rất yêu con của mẹ. Nói dối, mẹ không có yêu con. Ô phu nhân nhìn xuống đứa con trai đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Sê Hàn đang ngủ, vậy thì tiếng nói vừa rồi, cái giọng nói ấy khiến cho bà Ô nhớ lại 4 năm về trước, cái năm bà không hề muốn nhớ lại. 4 năm trước, trước khi bước vào Ô Già, phu nhân Ô đã đem lòng yêu một người đàn ông khác và mang thai vì ông ta. Nhưng khi biết được việc ông ta ngoại tình, bà đã rất căm phẫn, bà đã giết đứa con của ông ta. Kỳ Dung huynh à, Cai chạy trong khu rừng, đảo mắt xung quanh để tìm Kỳ Dung của cậu. Cai để lạc mất Kỳ Dung và bây giờ cánh tay của cậu đang bị thương rất nặng. Máu rỉ ra không ngừng, làm ướt đẫm tay áo. Cai nghiến răng thật chặt, chịu đựng từng đợt đau đớn nhức nhối. Cậu hét gọi cái tên quen thuộc, nhưng nhận lại chỉ là tiếng gió rít đáng sợ trong khu rừng. Đi được một đoạn nữa, cậu nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn của một người con trai. Cậu vui sướng chạy thật nhanh tới con người trước mắt, mà mặc kệ cho vết thương ở tay vẫn tiếp tục chảy máu. Cai chậm nhẹ vào chiếc vai nhỏ nhắn của cậu ta. Kỳ Dung Su, có phải huynh không? Im lặng lạ thường, Cai bỗng như cảm thấy có điều gì đó không hay. Cậu rụt tay rồi lùi lại vài bước. Đôi vai của người đang đứng trước mặt anh bỗng run lên. Nó không phải đang sợ, mà đúng ra là đang cười. Nó quay đầu 180 độ để mắt đối mắt với Cai. Nhìn gương mặt của nó trắng bệch, điểm vài thêm một vài giọt máu tươi đang ngưng đọng. Nó nhét từng cái răng nhọn hoắt dính đầy máu ra cười. Cai giật mình, quay đầu chạy nhanh hết mức có thể để tránh khỏi nó. Cánh tay của cậu đập mạnh vào cành cây, làm cho vết thương rách to hơn. Mắt Cai bỗng mở đi, cậu ngã xuống. Tưởng như buông xuôi tất cả, thì trước mắt của cậu là một đôi giày bé nhỏ. Một giọng nói trong trẻo cất lên. Cai à! Giọng nói đó thực sự quen thuộc. Cậu nhớ tới giọng nói đó, thực sự là rất nhớ. Cai cố vươn người dậy mà ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy. Cai, đằng sau em kìa. Giọng nói đó đang run sợ. Cai có thể cảm nhận người của Kỳ Dung đang rất run rẩy. Con quỷ đó đang ở ngay sau lưng Cai và cười một cách man dạ. Nó tiến đến gần Cai trong chớp mắt và nhe răng cắn vào tay của cậu. Cậu hét lên trong đau đớn. Nó cướp Kỳ Dung của cậu rồi. Kỳ Dung, theo lời kể của tao, tôi được gia nhập vào Hắc Tử. Tôi phụ trách làm những việc nhẹ nên có vẻ như là tôi luôn rảnh. Hàng ngày tôi chỉ cần làm là làm món thịt bò mà các huynh đưa cho, dọn dẹp mấy cuốn chỉ đỏ vương vãi khắp nền nhà, làm sạch những vũng xi rô dâu mà bọn nhóc tối hôm trước đến nhà bày bừa ra. Tôi thực sự thích công việc này rồi đấy. Nhưng sao giờ cảnh sát lại đưa tôi đi vậy? Không sao, tôi lại được tự do rồi. Theo lời kể của Chris, tao là một thằng bé ngốc, bang thiếu người nên nó cho gia nhập vì thằng ngốc như nó rất dễ bị lừa. Bang giao cho nó công việc dã man nhất. Hàng ngày nó phải làm thịt bọn trẻ mà bang bảo là thịt bò, nhặt và vứt đi những sợi tóc dính máu khô còn vương vãi khắp nền nhà, lau sạch những vũng máu của bọn trẻ tối hôm trước bị bắt cóc về. Và rất chú tâm vào công việc nên nó không để ý đến xe của cảnh sát đang đỗ trước cửa nhà kho bị bỏ hoang. Một mình nó bị bắt đi. Hôm qua là ngày nó bị mang ra tử hình. Nó đã bị lừa dối. Sehan này, anh đã đi làm về rồi sao? Luhan hớn hở chạy ra, khi nghe thấy tiếng của Sehan. Nhưng vẫn như vậy, anh luôn tỏ thái độ thờ ơ, lạnh lùng với cậu, tự như cậu không hề tồn tại. Sehan từng rất yêu thương cậu, anh luôn từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Sehan à, còn lời hứa. Bầu trời được bao phủ bởi màn đêm tuyệt đẹp, nhưng sao lạnh lẽo. Luhan nhìn Sehan nấu bữa tối, cánh tay vòng qua ôm lấy tấm lưng của anh. Sehan, em yêu anh. Sehan không trả lời. Tim của Luhan một lần nữa đau nhói. Tay cậu buông thõng rồi quay lại phía bàn ăn. Sehan đặt thức ăn lên mặt bàn. Anh ngồi xuống và bắt đầu ăn cơm. Sehan, tôi có tồn tại không? Luhan ngồi nhìn Sehan ăn, tim lại thêm phần đau nhức. Cậu nắm chặt áo. Tại sao tim của cậu lại đau quá vậy? Trời trở về khuya. Giờ này chính là lúc các cặp vợ chồng cùng nhau chìm vào trong giấc nồng. Còn Sehan, anh vẫn thức, và bên anh là Luhan. Hai người ngồi trên chiếc ghế sofa xem những chương trình đêm. Sehan vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó. Tay của hắn nắm chặt. Sehan, anh còn yêu em không? Từ khi nào anh đối xử lạnh lẽo với em như vậy? Hay là em đã làm gì sai để anh ghét? Em xin lỗi. Sehan. Luhan ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Sehan. Cậu thoáng giật mình khi thấy mặt cậu và anh chỉ cách nhau chưa đầy 3 cm. Theo phản xạ, mắt cậu nhắm lại. Cậu sai rồi. Anh với chiếc điều khiển ngay sau lưng, cậu tắt tivi rồi chuyển sang ngồi bên cạnh cửa sổ và hút thuốc. Anh ấy không yêu tôi nữa rồi. Sehan, chúng ta chia tay đi. Cậu nghẹn ngào dặn dắt từng chữ. Anh dưng đôi mắt thấm buồn, thở ra một làn khói mù dày đặc. Đúng vậy, kết thúc rồi. Sehan quay người hướng về phía cửa sổ, mặt thả mình xuống. Luhan hốt hoảng chạy đến, nắm lấy tay của anh kéo lên. Cậu giận dữ. Đồ ngốc, anh làm gì vậy? Cậu tức giận quát lên. Tôi chỉ nói là chia tay thôi, mà anh đã tự tử rồi. Anh có bị ấm đầu không vậy? Anh luôn đối xử với tôi lạnh nhạt như thế cơ mà. Sehan đứng đó nhìn Luhan với ánh mắt ngây ngô. Nước mắt của anh tràn ra, chạy thật nhanh mà ôm chặt cậu vào trong lòng. Cậu thực sự rất nhớ anh. Hai người trao cho nhau từng giây phút hạnh phúc mà không để ý nơi đại sảnh có tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương đang kêu inh ỏi. Bách, anh đi đây. Trên ôn vòng tay ra, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy của bé Bách. Anh thở dài. Trên ôn phải sang Mỹ đi du học 2 năm vì phải thực hiện được ý nguyện cuối cùng của mẹ anh. Anh nhìn con người đang úp mặt vào lồng ngực mình mà khóc đến xót xa. Đã nhiều lần anh đã định bỏ ý định này, nhưng vì mẹ. Coi như đây là thách thức đi, xem lòng kiên trì của ai cao hơn. Ai mà khóc trước thì sẽ nằm dưới, được không? Bách run gật đầu, lau đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười với Tràn. Anh hứa đấy, em nhất định sẽ đảo chính cho mà coi. Tiếng sụt sịt của Bách làm cho Trên Đôn phỉ cười. Đúng là thằng trẻ con hách tuổi mà. Anh xoa đầu rồi hôn lên má của cậu. Giờ anh phải đi rồi. Trên Đôn cười trừ, định quay đầu đi, nhưng lại bị thằng nhóc kia ôm từ phía đằng sau. Anh hứa với em đi. Giọng của thằng bé ngọt ngào. Điều gì cũng được. Sang bên đó, tôi mà biết anh đi với con nào thì tôi bay sang đó xẻo chim anh đấy. Trên Nôn suýt té ngã. Tại sao đến giày rồi mà cái thằng Bách kia còn có thể nói những lời nặng nhọc đến như vậy? Em sẽ rất nhớ anh. Trên Nôn lại cười, mũi bắt đầu cay cay. Anh quay lại hôn trán của Bách rồi xoa đầu nó. Đồ ngốc, anh sẽ gọi em khi mà đến Mỹ, đừng có lo. Khi sang đó ngày nào anh cũng gọi cho em. Đến lúc đó đừng bảo anh làm phiền. Bách phồng má. Thôi anh đi đây. Tay của Trên Nôn rời xa tay của Bách. Anh vẫy tay rồi cười một nụ cười tỏa nắng. Trên Nôn nhớ bảo trọng đấy. Rồi về anh chết với em, em sẽ đảo chính cho anh coi. Giữa sân bay y Trên Nôn rộng lớn, sao em lại nỡ nói như vậy? Trở về căn nhà nơi anh và cậu đã vun đắp những viên kẹo hạnh phúc, cậu bỗng thở dài. Anh đi rồi. Bích run cục xuống giường. Hôm nay cậu đã thấm mệt, ngủ cái đã. Trê Ôn, Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Em nhớ anh, trái tim của em nhớ anh. Thôi, không để tên kia nói hết, Trên Nôn nhanh chóng chặn cái miệng nó lại. Tên Bách chỉ im lặng, cười khúc khích rồi nó lại nói tiếp. Em nói thật đấy, suốt ngày em phải thầm với cái máy tính, điện thoại chán lắm, nhớ anh lắm. Nó óng ẻo. Tưởng cô muốn đảo chính. Câu nói của Tràn làm cho thằng bé đang óng ẻo bỗng tỉnh ngộ. Nó nói bằng cái giọng đàn ông nhất từ trước đến nay. Anh nhớ cái mông của baby lắm. Thôi đi ngốc, anh tắt đây, anh phải đi rồi. Bách run phỏng môi chu mò, đúng là coi việc hơn vạ mà. Và ngày nào cũng như vậy, hai đứa đều lên Skype để nói chuyện với nhau rồi cười như hai thằng điên. 2 năm thấm thoát trôi qua, hôm nay là ngày Trên Nôn trở về. Anh sắp về rồi đây, sân bay Mỹ đẹp ghê lắm. Anh nhớ đó, về sớm mà em còn đảo chính. Nhớ lúc anh về không ai khóc thì làm sao? Thì em vẫn đảo chính, mà máy bay anh mang hiệu gì vậy? Là Boeing 74 gì đó anh không có biết. Thôi anh đi đi, em tắt máy đi học đây. Nó tắt máy rồi vác cái xác đi học. Giờ học kết thúc, Bách đi về cùng Han. Đi với thằng này thà đi một mình còn hơn, suốt ngày dí mặt vào chiếc iPhone 7 của nó. Máy bay Boeing 747 của Mỹ vừa mất tích chiều nay. Lù Hàn giơ chiếc điện thoại mới của nó cho Bách. Nó nhìn chiếc điện thoại rồi chột dạ chạy về nhà. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau. Bách Jun ngồi sát vào góc tường, mặt nó hiện lên vẻ lo lắng, lo lắng tột cùng. Chỉ là tắt máy trên máy bay thôi mà. Nó tự chân an mình. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, Bách Jun đều đợi Trên Nôn ở sân bay, nhưng lại không hề thấy anh đâu. Nó tức giận, chờ đợi đến khi nào mà Trên Nôn của nó trở về, nó sẽ giận anh luôn cả tuần. Nhưng nó không thể phủ nhận, nó đang rất lo lắng về anh, người mà nó yêu thương nhất. 2 tháng trôi qua, không thấy anh, không liên lạc được cho anh. Nó như một cái xác mất hồn. Tưởng như buông xuôi tất cả, thì tiếng chuông cửa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của ngôi nhà. Bách Jun bật dậy, nó chạy thật nhanh xuống nhà, mở cánh cửa gỗ. Nó đã khóc. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, rồi nước mắt của nó cứ như vậy tuôn rơi. Nó ôm chặt người con trai trước mặt, khóc thật to như để giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng của nó suốt thời gian vừa rồi. Anh là đồ ngốc, có biết rằng em đã lo lắng cho anh không? Nó cứ khóc, khóc mãi nhưng nó không để ý rằng càng nhìn xuống dưới chân của anh càng mở dần và biến mất. Ông ta đã chết rồi cơ mà. Tôi vỗ vài phát vào má, nhìn lại vào chỗ khe hở. Ông ta vẫn đang đứng ở đó, mắt mở to hết cỡ, rồi dí mặt vào phần kính của cửa phòng, trông rất đáng sợ. Bây giờ là 1 giờ, lão bảo vệ đã đi rồi. Tôi ngồi dậy, phủi quần, một ý nghĩ lóe lên qua đầu tôi. Hay cai nó đã về rồi? Có thể lắm, nhân lúc lão bảo vệ trong khu bể bơi thì nó lén chạy về thì làm sao? Tôi không nghĩ thêm nữa, chạy ra ngoài cổng trường. Chết tiệt, cổng trường bị khóa bằng chiếc dây xích to. Hay là nó trèo qua cổng? Tôi nghĩ bằng phương án tiếp theo, nhưng cũng không phải, vì nếu trèo qua thì phải có dấu chân chứ. Tôi khó chịu, chỉ rủa vài câu rồi quay lại bể bơi để tìm tiếp. Mày ở đâu được cơ chứ? Tôi tức rồi, biết thế luồn về kệ mẹ nó. Nhưng tôi lo cho nó lắm, nếu nó bị làm sao thì tôi phải ngồi tù. Ánh sáng từ chiếc đèn chiếu xuống phản, chiếu qua những vùng nước nối tiếp nhau. Tôi nhìn chúng, nhìn mãi, nó giống như những vệt chân vậy. Tôi ngồi dậy, lần theo nó và mong rằng sẽ tìm ra cái. Tôi đi vào trong nhà vệ sinh và trầm trồ. Đẹp thật đấy. Cai. Tôi quay phát lại khi nghe thấy tiếng thút thít của Cai. Vậy là nó đang ở trong này. Tiếng khóc ngày càng to hơn. Tôi đi theo nó ra ngoài và đứng trước một cánh cửa gỗ sần sùi cũ rích. Nó bị ăn mòn gần hết. Tôi nhìn vào lỗ hổng trên cửa. Là Cai. Nó đang khóc. Tôi suýt khóc vì mừng, đập cửa và gọi nó. Cai, mở cửa cho tao. Nó không mở mà ngược lại còn khóc to hơn, miệng lẩm bẩm, tao xin lỗi. Rồi nó lại ôm mặt. Điều gì đó khiến cho tôi lo lắng. Tôi đập đổ cánh cửa, Kai sợ hãi lùi ra xa. Sehan, tao xin lỗi. Là tao sai, tao xin lỗi. Tôi không hiểu gì cả. Kai sao vậy? Lời kể của Kai. Một vũng nước trước mặt tôi, và tôi biết đó là của Sehan. Kim Dung Đà, một đứa bé thần kinh không được ổn định, nói trắng ra là cậu bị tự kỷ. Dung Đà đã tự tạo một khoảng cách rất lớn với thế giới bên ngoài, vì cậu sẽ không lường được trước điều gì khi cậu bước ra ngoài đó. Có người đã từng cố gắng nói chuyện và làm quen với cậu. Đến một ngày, anh ấy đã đưa cậu ra khỏi nhà. Lúc anh đưa Dung Đà ra khỏi nhà là khoảng gần đêm, nên có rất ít người. Đó là cái dạy của anh ta khi biết Dung Đà cực kỳ không thích như vậy. Biết không sao, cậu ta giết anh, băm xác anh ta thành trăm mảnh, rồi vứt xuống hồ cho cá ăn. Chẳng ai có thể biết câu chuyện này. Nhiều khi mẹ cậu có hỏi anh ấy đi đâu thì cậu chỉ nhún vai nói rằng không biết. Mẹ Dung Đa rất buồn vì con trai của bà chẳng bao giờ chịu ra bên ngoài cả. Bà quyết định chuyển nhà sang sống tại một nơi chỉ có cây cỏ và thiên nhiên, và không hề có người, để Dung Đa có thể nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới bên ngoài dù chỉ là một lần. Sau khi chuyển nhà, Dung Đa cũng bước từng bước ra bên ngoài. Cậu đã biết nơi cậu đang đứng không phải là cái sàn gỗ nữa, mà là một thảm những thứ mỏng dính, phát ra hương thơm nhẹ nhẹ, rất dễ chịu. Nên cậu nhớ không nhầm thì đó là cỏ. Và cậu đi tìm hiểu về thế giới thiên nhiên, cậu hòa nhập hơn với nó. Nhưng có vẻ cái căn bệnh của cậu lại tiến triển theo một chiều khác. Hàng đêm, cậu nghe thấy tiếng xì xào bên tai. Cậu biết rằng lúc đó mẹ cậu đã ngủ và không hề có ai ở đó. Nhiều khi cậu cảm thấy mình rất đau, còn lại thì những cảm giác đê mê. Nhiều lần Dung Đa tự cười rồi khóc. Mẹ cậu có hỏi làm sao thì cậu nhún vai nói rằng con không sao. Hôm nay sinh nhật của mẹ Dung Đa, cậu phải làm một món quà thật tuyệt để tặng cho mẹ. Bây giờ mới là 2 giờ, thường lệ mẹ cậu đến 6 giờ mới về, nên bây giờ công việc của cậu là tạo ra một món quà bất ngờ. Cậu soi gương và ngắm nhìn gương mặt mình. Cậu tươi cười nhất có thể. Nụ cười như vậy đã được chưa? Không, nó có vẻ khô khốc quá. Như vậy đã được chưa? Không, nó không phải là nụ cười tươi nhất. Cậu thở dài, đặt chiếc gương xuống, mặt buồn thiu. Cậu đi vào trong nhà bếp. Dù thế nào cậu cũng phải làm được một món quà này. Cánh cửa đã mở, mẹ Dung Đa bước vào. Bà thấy căn nhà tối om và được trang trí bằng những sắc màu rực rỡ, nhưng chủ yếu là màu đỏ. Tiếng cười khúc khích phát ra từ căn phòng của bà. Bà mỉm cười đi vào và xem đứa con trai bé bỏng đã làm những gì để sinh nhật cho bà. Bà đã cầm sẵn máy quay đi vào. Cánh cửa phòng mở ra, trong đó tối om, chỉ thấy được ánh trăng mờ mờ chiếu từ chiếc cửa sổ nhỏ xuống. Bà nhìn thấy bóng lưng của Dung Đa. Cậu vẫn khúc khích cười. Dung Đa, con làm gì vậy? Bà cười hỏi, tiến gần đến cậu bé đang cười. Chiếc điện thoại của bà rơi xuống khi thấy mặt của Dung Đa. Con đã làm vậy để cho mẹ bất ngờ đấy. Con thấy nụ cười của con không được tươi như con tưởng tượng, nên con đã... Cậu cầm con dao, rạch tiếp đường dao từ má lên mang tai. Máu từ đó cứ chảy ra, màu thịt rơi xuống. Con đã tạo nụ cười vĩnh cửu cho con, để mẹ có thể mãi mãi ngắm nhìn con vui vẻ. Con đẹp lắm phải không mẹ? Bà lùi xuống, tay bấm phím 199. Ừ, con đẹp lắm. Bà gật đầu, cười bằng khuôn mặt méo mó vì sợ hãi. Sao mẹ nói dối con? Mẹ biết con buồn lắm không? Dung Đà nói, đầu cậu nghiêng về bên phải với khuôn mặt đầy máu me vô cảm và chiếc dao đang cầm trên tay mà tiến tới sát mẹ. Bà mẹ sợ hãi toan chạy, nhưng đã quá muộn. Dung Đà đã ngồi trên bụng của bà. Cậu nhìn mẹ với đôi mắt mở to vô cảm. Câu cuối cùng mẹ cậu có thể nghe từ cậu con trai bé bỏng của mình. Cười mãi nhé, mẹ yêu.